Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 494. Sau khi buồn bực một lúc, Lưu Thiên Hàn lại lấy điện thoại của mình, nhìn trên mạng lại có một đám đảng CP của Hách Trung Văn và Nhan Nhã Thịnh điên cuồng dựng topic cho bọn họ. Lưu Thiên Hàn nghĩ nghĩ, sau khi đăng nhập vào, cũng bình luận một cái trên mạng: Nhan Nhã Thịnh và Hách Trung Văn không có quan hệ người yêu, Lưu Thiên Hàn tôi mới là bạn trai chính quy của Nhan Nhã Thịnh. Lưu Thiên Hàn mới bình luận này xong, bên dưới, đã có những bình luận liên tục. Mọi người mau đến xem, tên ngốc tự xưng là cậu Lưu kia lại đến rồi. Anh ta còn là bạn trai chính quy của Nhan Nhã Thịnh nữa chứ. Nếu tôi là Nhan Nhã Thịnh, cho dù tôi tìm BD Thái Lan, cũng không tìm loại ngu ngốc này. Ha ha ha ha, thằng ngốc này giả làm cậu Lưu có phải là giả đến nghiện rồi không? Thật là ngu ngốc, năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Để tôi cười 3 phút, tên ngốc bây giờ, đều thích ra ngoài làm trò hề sao? Ngu ngốc, gương mặt tuấn tú của Lưu Thiên Hàn lập tức mây đen bao phủ, anh lạnh lạnh liếc qua Nhạc Dũng ngồi ở đối diện mình. Nhạc Dũng, cậu cảm thấy tôi trông giống ngu ngốc? Nhạc Dũng đang tập trung giúp Lưu Thiên Hàn sửa sang lại văn kiện, nghe thấy Lưu Thiên Hàn nói vậy, anh ta thiếu chút nữa phun một ngụm máu ra trên văn kiện. Anh ta không biết Lưu Thiên Hàn đây là trúng gió gì, anh ta yếu ớt nuốt nước miếng, rồi mới cân nhắc nói. Lão đại, anh đương nhiên không trông giống ngu ngốc rồi. Sao anh lại có thể trông giống như thế được? Vì biểu đạt sự đáng tin trong lời nói, Nhạc Dũng còn có chút chân chó cười khan mấy tiếng. Nghe tiếng cười có chút lúng túng của Nhạc Dũng, Lưu Thiên Hàn không khỏi nhớ đến bình luận. Để tôi cười 3 phút, trên mạng anh buồn bực đến độ tâm cũng u ám. Rõ ràng, anh mới là chồng của Nhan Nhã Thịnh danh chính ngôn thuận, lại luôn có một loại cảm giác không danh chính ngôn thuận. Không được, anh phải nghĩ cách dưới tình huống không chọc giận Nhan Nhã Thịnh, nhanh chóng chiếu cáo thiên hạ quan hệ giữa anh và Nhan Nhã Thịnh. Trầm mặc một lúc lâu, Lưu Thiên Hàn lạnh giọng ra lệnh. Nhạc Dũng, sau 8 giờ tối nay, tôi không muốn bình thấy bất kỳ tin tức nào giữa Nhan Nhã Thịnh với người nào khác. Nhạc Dũng đầy gọng kính tơ vàng trên sống mũi, anh ta lập tức hiểu ra, khó trách đại ca lại trở nên kỳ quái như vậy, thì ra, là ghen à, nhưng mà nói lại, từ sau khi đại ca yêu đương với cô Nhan, đại ca càng ngày càng có hơi thở nhân gian. Đại ca ngạo kiều ghen tuông thật đáng yêu. Buổi tối sau khi Lưu Thiên Hàn về tầm viên, vốn là định dùng khí thế áp đảo Nhan Nhã Thịnh để cô cho anh một danh phận trước mặt công chúng. Ai ngờ, anh vừa mới vào phòng, Nhan Nhã Thịnh đã nhảy lên người anh, đôi môi đỏ bừng, giống như là một con mèo nhỏ, đã đáp lên môi anh. Cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình, tất cả những cảm giác khó quên trong lòng, đều biến thành một dòng nước xuân dịu dàng. Thôi, nhìn vào sự hiểu chuyện của cô, chuyện cô để anh biến thành oán phụ khuê phòng trước đó anh không so đo với cô. Dù sao, anh đã sớm quyết định cầu hôn cô rồi, chờ đến lúc bọn họ bổ sung hôn lễ, tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết Lưu Thiên Hàn anh mới là người đàn ông của Nhan Nhã Thịnh. Cách chương.